Chấm vốn là nữ, quyển 5 chương 45 tân hành trình, góc truyện audio.com. Không chỉ có là Tiêu Diễm, tính cả Tần Kinh Vũ đều lắp bắp kinh hãi, trong lòng đối này Tiêu Nhị Điện Hạ càng thêm hèn mọn, phao thê khí tử, bạc tình bạc hạnh, người như vậy, thật sự nên có xa lắm không trốn rất xa, tốt nhất cả đời không phân gặp nàng điên rồi. Tiêu Diễm thấp nam, bỗng nhiên cất cao thanh âm hỏi. Là chuyện khi nào? Diệp Tế Phong trầm thấp nói. Chính là ngươi rời đi Thương Kỳ ngày hôm sau. Tiêu Diễm im lặng không tiếng động, Diệp Tế Phong lại trầm giọng nói. Tiêu Diễm, chúng ta là nhiều như vậy năm giao tình, liền nói trắng ra, lần này ta riêng dẫn theo thần nhi đến, muốn ngươi theo chúng ta cùng nhau trở về. Ta sẽ không theo ngươi trở về. Tiêu Diễm thản nhiên nói. Ngươi không tiếp thu tỷ tỷ của ta, không tiếp thu ta, chẳng lẽ ngay cả của ngươi thân sinh cốt nhục cũng không nhận thức sao? Diệp Tế Phong khẽ gọi. Ngươi làm như vậy đáng giá sao? Vì người kia, ngươi thật sự cái gì đều không quan tâm. Thậm chí ngay cả này hoàng tử vị đều không cần. Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ngươi muốn biết, tốt lắm, ngươi đem này nhẫn cho ta, ta liền nói cho ngươi. Không được, Diệp Tế Phong không cần nghĩ ngợi cự tuyệt, hừ lạnh nói. Muốn này nhẫn, trừ phi theo ta thi thể thượng tháo xuống đi. Tiêu Diễm thanh âm lạnh lùng. Ta nếu đáp ứng với ngươi trở về, ngươi có phải hay không hội chính mình hái xuống cho ta? Chấm, rõ ràng là nàng gì đó, bọn họ dựa vào cái gì lấy đến làm giao dịch. Sau một lúc lâu không có nghe gặp Diệp Tế Phong đáp lại, Tần Kinh Vũ không thể nhịn được nữa, đi nhanh xuyên qua hành lang dài đứng ở trước cửa, nghĩ lại nhất tưởng, lại dừng lại cước bộ chính mình võ công không đông đảo, lại không giúp đỡ, muốn làm không tốt không phải về nhẫn, lại gặp phải tân phiền toái đến. Vừa lùi ra phía sau từng bước, đang từ từ trở về đi vừa suy nghĩ đối sách chợt nghe kẽo kẹt một tiếng, bên cạnh cửa phòng bỗng nhiên mở ra, tên kia nam tử bước nhanh đi ra, lại đây toái phanh gõ cửa, miệng thấp giọng kêu. Công tử, không tốt, tiểu thế tử bị bệnh, thượng thổ hạ tả còn tại nóng lên. Tần Kinh Vũ nghe được bĩu môi, thích phùng mùa hạ, bệnh sốt rét đi tả linh tinh nguyên nhân gây bệnh vốn là nhiều phát, hơn nữa một đường bôn ba, nhỏ như vậy đứa nhỏ, thân thể làm sao khiêng được. Làm cha vô tình vô nghĩa, này làm cậu cũng là cái ngốc tử. Nàng kia ôm trẻ mới sinh đi theo đi ra kia đứa nhỏ ước chừng bán tuổi đại, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn lại hoàng lại bạch thoạt nhìn rất là nhỏ gầy, ngũ quan còn không có như thế nào nảy nở cũng không thấy ra giống ai. Khi nói chuyện chợt nghe cửa phòng loảng xoảng làm một thanh âm vang lên, Diệp Tế Phong gió xoáy bàn vọt ra theo nữ tử trong tay tiếp nhận đứa nhỏ quay đầu cửa trước nội quát. Tiêu Diễm, đứa nhỏ bệnh cũng không nhẹ, ngươi còn đãi như thế nào? Tiêu Diễm chậm rãi đi thong thả ra khỏi phòng gian, mâu quang khinh tảo, không cố thượng nhìn hắn, lại liếc mắt một cái thoáng nhìn kia nói chính lặng yên lui về phía sau thân ảnh. Sao ngươi lại tới đây? Hắn bước đi lại đây, vừa vặn đi ngang qua cái này đi rồi. Tần Kinh Vũ cười gượng hai tiếng, lại lui về phía sau từng bước. Diệp Tế Phong quay đầu nhìn đến nàng, mắt sáng rực lên lượng. Ngươi là tới tìm ta sao? Thấy được Tiêu Diễm sắc mặt vi ảm, Tần Kinh Vũ chạy nhanh lắc đầu. Làm sao, chính là đi ngang qua mà thôi, các ngươi có việc trước việc, việc đi thôi. Góc truyện audio.com, người ta ở náo gia đình mâu thuẫn, hiện trường không khí không đúng, cũng không phải Thảo muốn phong ảnh giới hảo thời cơ, nàng vẫn là làng tránh có vẻ hảo. Diệp Tế Phong cũng là từng bước ngăn lại của nàng đường đi. Người tới vừa vặn, hắn không muốn theo ta hồi Nam Việt, thậm chí không muốn nhận thức này đứa nhỏ, người tới khuyên nhủ hắn. Ta, Tần Kinh Vũ có chút há hốc mồm, bọn họ việc nhà cùng nàng có cái gì quan hệ? Tiêu Diễm giận tái mặt đến, Tiểu Phong ngươi có cái gì hướng về phía ta đến, việc này cùng nàng không quan hệ. Diệp Tế Phong cười lạnh một tiếng nói, cùng hắn không quan hệ, ngươi liền như vậy che chở hắn, đáng thương tỷ tỷ của ta đối với ngươi như thế si tình, ngươi lại bội tình bạc nghĩa. Đủ, Tiêu Diễm xen lời hắn, ngươi thật muốn biết vậy đi theo ta. Nói xong một phen giữ chặt Tần Kinh Vũ thủ, xoay người liền hướng trong phòng đi. Uy Tiêu Diễm ngươi làm cái gì? Hắn thụ kình lớn như vậy, nàng căn bản dẫy không ra, chỉ phải nghiêng ngả lảo đảo theo hắn đi, trong lòng thẳng nói oan uổng, này bắt quái quả nhiên là nghe lén không thể, nhất là này đó hoàng thất bí tân, biết được càng nhiều bị chết càng nhanh a, Tiêu Diễm, ngươi buông ra hắn. Diệp Tế Phong ôm đứa nhỏ đi theo tiến vào, nhìn chằm chằm Tiêu Diễm thủ, ánh mắt oán hận. Tiêu Diễm không để ý đến, chỉ một tay quan thượng cửa phòng, đem Tần Kinh Vũ ấn ngồi ở ghế thượng, xoay người đối mặt Diệp Tế Phong nói. Người nghe rõ sở, lời này ta chỉ giảng một lần, ta cùng với tỷ tỷ ngươi ngày đó đã muốn nói được thực hiểu được ta mẫu hậu cùng Diệp phu nhân lúc ấy đã ở chàng, các nàng có thể làm chứng, tỷ tỷ ngươi hoàng tử phi danh hiệu không thay đổi, đứa nhỏ này thừa kế tước vị cũng sẽ giữ lại, cả đời tôn quý áo cơm không lo ta có thể cho của nàng chính là này đó, trừ lần đó ra, lại vô khác. Diệp Tế Phong cả kinh rút lui từng bước, Ngươi nói, ta mẫu thân cũng biết. Tiêu Diễm gật đầu, là, Diệp Tế Phong lập tức lắc đầu nói. Ta không tin, như vậy kết quả cung cấp cho cùng cách ta mẫu thân biết rõ tỉ tỉ đối với ngươi mối tình thắm thiết làm sao có thể đồng ý như vậy hoang đường chuyện. Nhất định là ngươi cùng hoàng hậu buộc nàng đáp ứng. Có phải hay không, chúng ta không có bức nàng, Diệp phu nhân chính mình điểm đầu, ngươi không tin có thể trở về hỏi nàng bản nhân. Diệp Tế Phong trừng mắt hắn nói, chúng ta cùng nhau trở về, ở ta mẫu thân cùng tỉ tỉ trước mặt đối chất nhau. Tiêu Diễm chậm rãi lắc đầu, mâu quang cũng là nhìn về phía Tần Kinh Vũ, dần dần nhu hòa. Ta sẽ không theo ngươi trở về sau nàng ở đâu ta ở đâu. Tần Kinh Vũ thủ bị hắn nhanh nắm chặt đang muốn tức giận, chợt thấy miệng hắn môi khinh động, môi ngữ phun ra một câu. Khiếm của ta nhân tình, sợ run hạ, bất đắc dĩ bài trừ cái tươi cười đến, xem như cam chịu. Các ngươi, hảo ta cái này hồi Nam Việt đi, sẽ không lại dây dưa các ngươi. Diệp Tế Phong không biết là khí là hận, loát rút ra thắt lưng đao, một đao cắt lấy tiệt y bảo đến, hướng Tiêu Diễm tức giận nói. Ngươi cô phụ tỷ tỷ của ta, ta đối với ngươi như vậy huynh đệ. Dứt lời đi nhanh nhằm phía cửa, không biết là bị dọa đến vẫn là sao, kia trẻ mới sinh ở hắn trong lòng oa oa khóc lớn. Tần Kinh Vũ nghe đáng thương, liên tưởng đến còn tại Đại Hạ Hoàng Cung ấu đệ Nguyên Hy, không khỏi kêu lên. Khóc chuyện audio chấm cơm. Diệp Tế Phong ngươi này người điên, ngươi kia tiểu cháu ngoại trai nếu lại đi theo ngươi đường dài bôn ba, giật định bị ngươi ép buộc tử. Diệp Tế nghe Phong Thanh ngôn một chút chậm rãi xoay người, bỗng nhiên một cái bước xa lại đây, cầm trong tay trẻ mới sinh hướng Tiêu Diễm trên người nhất phóng, âm thanh lạnh lùng nói. Hổ độc không thực tử, ngươi cho dù không thương tỷ tỷ của ta tổng nên đối xử tử tế chính ngươi thân cốt nhục bãi. Tiêu Diễm nhìn trong lòng khóc được với khí không tiếp hạ khí trẻ mới sinh, nhíu nhíu mày đầu. Tiểu phàm, cần đuổi theo, lại xá không dưới bên cạnh người, hơi có do dự chợt nghe Diệp Tế Phong hừ lạnh một tiếng, đẩy ra cửa phòng, cũng không quay đầu lại rời đi. Than nhẹ một tiếng, thoáng nhìn bên cạnh cặp kia quay tròn thẳng chuyển tối đen mắt to, trên tay lực đạo thả lỏng, cười khổ nói. Ngươi chỉ biết thay ta trêu chọc phiền toái. Tần Kinh Vũ bỏ ra tay hắn nói. Ngươi không phải cũng giống nhau, dùng ta đảm đương tấm mộc. Ngươi cũng không phải là tấm mộc. Tiêu Diễm xem xét nàng, hiệp mâu lý u quang hiện lên, cuối cùng nhẹ giọng nói. Kỳ thật cũng không có gì, chính là mang theo cái đứa nhỏ không quá phương tiện, nếu không chờ hắn thân thể nhiều ta lại phái người đưa hắn trở về. Con của ngươi, tùy tiện ngươi thế nào? Tần Kinh Vũ nhìn mắt kia trẻ mới sinh, không biết vì sao, trong lòng trực giác không lớn thích nguyên lai chán ghét một người, thật sự là muốn ngay cả người nhà của hắn con nối dòng đều nhất định mang đi vào. Hắn không phải, Tiêu Diễm thấp nam, không biết nghĩ đến cái gì, nuốt xuống chưa hết ngôn, tự giễu cười, im lặng không nói. Hắn tên gọi là gì? Tần Kinh Vũ thuận miệng hỏi. Tiêu Diễm suy nghĩ một hồi, đáp, hình như là tên là Tiêu Cảnh Thần. Tiêu Cảnh Thần, Tần Kinh Vũ niệm một lần, hừ nói. Tên này còn bình thường, Tiêu Diễm không lắm để ý nói. Ta phụ hoàng thủ tên, ta cũng không như thế nào quản. Trải qua việc này, Tần Kinh Vũ đối hắn càng vô hảo cảm, đứng lên nói. Các ngươi phụ tử đoàn tụ ta cũng không đã quấy rầy, đi trước từng bước. Để cho, Tiêu Diễm gọi lại nàng nói, đứa nhỏ này chi bằng tìm đại phu trị liệu ta cái này hồi cung, cùng nhau đi thôi. Không cần, ta còn có việc tưởng ở cách lỗ trong thành đi một chút. Tần Kinh Vũ nói xong, dẫn đầu ra cửa, nghe được sau lưng rất nhỏ tiếng bước chân, biết hắn theo đuôi tới, cũng không để ý tới. Mới vừa đi đến chỗ rẽ chỗ chợt nghe dưới một trận ồn ào thanh, có nhân quát. Nam Việt tặc tử trốn chỗ nào? Đúng là binh lách cách bàng, đánh giáp lá ca động khởi thủ đến. Tần Kinh Vũ lắp bắp kinh hãi, phải biết rằng phía trước Nam Việt nhân sĩ ở cách lỗ đó là thực nổi tiếng, ai dám như thế cuồng vọng kêu gào, còn đảm dám động thủ chẳng lẽ. Chủ tử, phía trước chờ ở dưới lầu môn nhân chạy gấp đi lên, thấy nàng không việc gì, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ra chuyện gì? Tần Kinh Vũ thấp hỏi. Người nọ đáp, chúng ta cũng không rõ lắm, có vài tên ở trọ khách nhân lui phòng vội vã phải đi, ai ngờ bên ngoài đến đây một đội nhân mã, một lời bất hòa liền đánh đi lên. Tần Kinh Vũ nhíu mày, đi xem một chút, hai người vội vàng xuống lầu, hàng hiên chỗ một tả một hữu thủ môn nhân cũng chạy tới, che ở nàng trước người. Chủ tử cẩn thận, không có việc gì, khóc chuyện audio chấm cơm. Tần Kinh Vũ khoát tay, nhưng thấy đại đường lý bàn ghế ngã trái ngã phải, thất linh bát lạc, trưởng quầy cùng tiểu nhị đều sợ tới mức tránh ở quầy mặt sau, thượng đã muốn nằm mấy người, mà kia bãi lý hai đạo thân ảnh đánh nhau chính hàm, màu xanh trang phục người đúng là Diệp Tế Phong, mà kia xám trắng áo dài người nhưng cũng loại nào nhìn quen mắt hắn là Lý Nhất Thuyền, nàng thốt ra, trong mắt một trận ẩm ướt nóng. Lý Nhất Thuyền chính tránh đi Diệp Tế Phong đao phong bổ tới, chợt nghe này thanh cả người đều là ngây dại, Diệp Tế Phong nhân cơ hội phản thủ lại là một đao, Tần Kinh Vũ mắt thấy hung hiểm, ra tiếng cảnh báo. Cẩn thận, loát loát loát, sổ chi trường thương huy đi qua, đâm thẳng Diệp Tế Phong ngực. Lý Nhất Thuyền khốn cục giải, đoàn kiếm vừa thu lại, lập tức hướng Tần Kinh Vũ bên này chạy vội tới, đã có một người so với hắn thân hình nhanh hơn, cùng tia chớp chi tốc, lôi đình chi thế, xuyên qua đại đường, mở ra song trường đem nàng ủng cái đầy cõi lòng. Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cỗ dương cương khí thẳng hướng chóp mũi, nghe được kia quen thuộc tiếng nói ở bên tai thở dài. Vũ Nhi, ta rốt cục tìm được ngươi. Là, Lôi Mục ca. Lý Nhất Thuyền chậm từng bước ở một bên liên tục dậm chân. Uy, Lôi, ngươi rất không có suy nghĩ, lúc trước đánh nhau ngươi khoanh tay đứng nhìn, này hội ôm nhân bỏ chạy so với miễn tử còn nhanh, tổng nên chừa chút cái gì cho ta đi. Ngữ khí tuy là thầm oán, trên mặt lại tràn đầy vui mừng vui mừng. Đi à, ta đem kia vài tên nam Việt nhân lưu cho ngươi, ngươi cầm làm dược nhân cái gì tùy tiện ngươi. Lôi Mục ca cười ha ha, cánh tay vẫn là hoàn ở nàng trên lưng, trải qua trận này ly biệt ngày xưa bá đạo lại đã trở lại đại nghiêu. Lôi Mục ca ngươi trước buông, Tần Kinh Vũ khắp cánh tay hắn thấp nói, trong điếm lại là đại hạ binh sĩ, lại là ám dạ môn nhân, vừa lên đến liền đối nàng lâu lâu ôm một cái, giáo nàng này khuôn mặt hướng làm sao các. Lôi Mục ca hướng bốn phía nhìn hạ cánh tay thượng di, ngược lại nắm ở của nàng kiên, ánh mắt nóng cháy, thanh âm phóng thấp. Ta không để, về sau nếu không có thể thả ngươi chảy. Diệp Tế Phong nghe được bên này tiếng vang, sắc mặt rũ phát xanh trắng, dưới chân bộ pháp cũng dần dần hỗn độn, kia sử trường thương binh sĩ đều là Lôi Mục ca thủ hạ tinh binh cường tướng, ngày thường huấn luyện có tố, lúc này ở thái tử điện hạ trước mặt lại mão trường kình, càng đánh càng hăng, chỉ nghe tê một tiếng, đúng là đem Diệp Tế Phong ống tay áo chặt phá, mắt thấy sẽ đâm trúng da thịt. Chợt thấy bạch quang chợt lóe, nguyên bản chiếm được thượng phong trường thương loảng xoảng làm một tiếng rơi xuống đất, kia binh sĩ bị chấn đắc hổ khẩu run lên, rút lui vài bước mới đứng vững thân hình, Diệp Tế Phong thừa cơ nhảy ra vòng luẩn quẩn, thối lui đến đại môn khẩu. Trên vách tường, một thanh liễu diệp đao nửa thanh thẳng nhập, vĩ bộ còn hơi hơi rung động. Nguyên lai trong điếm còn có dấu cao thủ, Lý Nhất Thuyền cười lạnh một tiếng, dẫn người liền hướng trên lầu hướng. Tần Kinh Vũ thế này mới nhớ tới trên lầu còn có danh lợi hại nhân vật, gặp Lôi Mục ca sắc mặt ngưng trọng, đi nhanh bước ra, vội vàng đè lại cánh tay hắn nói. Đều cho ta đứng lại, như thế nào, Lôi Mục ca không rõ cho nên, nhưng cũng theo lời bất động, Lý Nhất Thuyền đoàn người cũng dừng lại cước bộ. Tần Kinh Vũ nhìn thượng bị thương nhân thù, lại nhìn phía cửa Diệp Tế Phong, thở dài nói. Gocchuyenaudio.com Lưu lại kia nhẫn, người của ngươi, ngươi đều mang đi đi, lập tức rời đi cách lỗ, đi được rất xa, đừng nữa làm cho ta xem gặp. Diệp Tế Phong hơi nhếch môi, nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, cuối cùng tiến lên nâng dậy mấy người, không rên một tiếng đi ra cửa. Tần Kinh Vũ hướng hắn bóng dáng khẽ gọi, Diệp Tế Phong, của ta nhẫn, muốn, vậy theo ta thi thể thượng hái. Diệp Tế Phong ném một câu, lập tức rời đi. Vài tên đại hạ binh sĩ cầm thương đuổi theo ra, lại bị Tần Kinh Vũ gọi trụ. Quên đi, từ hắn đi, tiểu tử này quá mức cố chấp, không thể cứng rắn đến, nàng cũng không nghĩ tới thực muốn cùng hắn sinh tử quyết đấu, trước hết như vậy đi. Hắn là ai vậy? Lôi Mục ca thấp hỏi. Nam Việt đại tướng quân Diệp Đình con, Diệp Tế Phong. Tần Kinh Vũ quay đầu, giải thích nói. Ở thương kỳ thời điểm hắn giúp quá của ta việc, ta không nghĩ khó xử hắn. Lôi Mục ca gật đầu nói. Diệp Đình năm đó là thương ở cha ta thủ hạ, trở lại quân doanh ngày đó không chừng trị mà chết. Thật không nghĩ tới, nhưng lại ở trong này nhìn thấy của hắn hậu nhân. Trầm mặc hạ, bỗng nhiên nâng mâu, ánh mắt như điện. Trên lầu người nọ là ai? Tần Kinh Vũ chi tiết đáp, là Tiêu Diễm. Lôi Mục ca sắc mặt đột nhiên biến, hoán Lý Nhất Thuyền đám người ở lại bên người nàng, chính mình chạy vội mà lên, hướng tới kia liễu diệp đao bắn ra nơi phi đi. Tần Kinh Vũ tâm đầu một cái lộp bộp, lôi kéo Lý Nhất Thuyền chạy nhanh đuổi kịp. Nhưng thấy mấy gian xương phòng đại môn rộng mở, bố liêm khẽ nhúc nhích, hàng hiên lý vắng vẻ, làm sao còn có người ở, đã muốn chạy mất. Lôi Mục ca nhìn kia mở rộng cửa sổ, mày kiếm long khởi, quay đầu sốt ruột hỏi. Ngươi đã muốn cùng hắn chạm mặt, hắn có hay không đối với ngươi như thế nào? Là ta đến cách lỗ thời điểm, hắn đã sớm ở trong hoàng cung, phía trước Tiêu Minh cùng Lan Dơ đạt thành hiệp nghị, từ Nam Việt phái binh giúp Tây Liệt triều đình tiêu diệt bình loạn, sau Lan Dơ đâm lao phải theo lao, Nam Việt quân đội khai vào cách lỗ, liền đóng quân ở hoàng cung phụ cận. Tiêu Minh đại khái là quốc nội sự vụ thoát không được thân, khiến cho hắn đệ đến cách lỗ tọa chấn. Tần Kinh Vũ xem xét hắn không yêu khuôn mặt tuấn tú cười an ủi nói. Cũng may mắn là Tiêu Diễm, không phải Tiêu Minh, nếu không phải hắn điệu khai quân đội, Minh Lý ngầm tương trợ chúng ta cũng không dễ dàng như vậy đảo điên chính quyền. Lôi Mục ca sắc mặt dịu đi hạ nói, Tây Liệt Tân Hoàng vào chỗ việc chúng ta ở trên đường cũng nghe nói, hắn chính là người luôn luôn tại tìm kia vị bằng hữu. Lý Nhất Thuyền ở một bên nghe được trừng mắt, không thể nào, cách lỗ chỉ biến nguyên lai là các ngươi muốn làm đi ra. Tần Kinh Vũ hơi hơi vốt cằm, đúng là, Tiêu Diễm, Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền liếc nhau trầm ngâm nói. Hắn vì sao phải giúp ngươi? Tần Kinh Vũ lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm, đại khái là hắn cùng Tiêu Minh Chính kiến không hợp đi. Hắn đối với ngươi nói chút cái gì không có, Lôi Mục Ca đi theo lại hỏi, Tần Kinh Vũ cười nói, cũng là không nói cái gì, chính là cả ngày cùng cái háo sắc dường như, phiền đều phiền đã chết. Cũng may hắn hiện tại kéo cái đứa nhỏ, cũng nên hồi Nam Việt mà nàng hồi Đại Hạ từ nay về kiều, lộ đường về, lại vô cùng xuất hiện. Lôi Mục Ca nhìn của nàng vẻ mặt không giống làm bộ, trong lòng đại thạch rơi xuống đất, dài hô một hơi. Vậy là tốt rồi, gocchuyenaudio.com. Tần Kinh Vũ thấy hắn cùng Ngân Dực giống nhau, nói lên Tiêu Diễm đều là một bộ dự kín như bưng bộ dáng, không khỏi nhíu mày nói. Các ngươi là không phải có chuyện gì gạt ta, chấm, không có, Lôi Mục Ca đáp rõ ràng. Tần Kinh Vũ hiển nhiên không tin, hừ nhẹ nói. Thiếu hồ lộng ta, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Lôi Mục Ca cười nói. Đừng cả kinh nhất chợt, làm sao có chuyện gì kia, Tiêu thị huynh đệ quỷ kế đa đoan, chúng ta là không nghĩ ngươi bị của hắn bề ngoài mông tế lừa gạt. Đúng vậy, Nam Việt mọi người không phải thứ tốt, cho nên chúng ta tiến điếm thấy kia Nam Việt phục sức nhân, liền nhịn không được đả khởi thứ. Lý Nhất Thuyền hợp thời hát đệm, rời đi đề tài. Không nghĩ tới kia mấy người căn bản không dùng đánh, còn không dùng lôi ra tay, đối phương đã bị chúng ta lược đổ một mảnh, kia Diệp tiểu công tử võ công cũng là lơ lỏng bình thường, cùng ta tám lạng nửa cân, sàn sàn như nhau trong lúc đó. Tám lạng nửa cân, Tần Kinh Vũ nhịn không được bĩu môi, ta thấy thế nào thấy hắn đao đều nhanh chém tới ngươi thân lên đây. Lý Nhất Thuyền vuốt hai gò má, cười mỉa nói, ta kia không phải nghe thấy ngươi bảo ta, nhất thời hoảng thần sao. Điện hạ ngươi cũng biết chúng ta tìm ngươi tìm hảo khổ, ngươi khen ngược chạy đến này Tây Liệt Đô thành đến hưởng phúc. Khụ, lần tới lại có như vậy phúc ta tặng cho ngươi được. Tần Kinh Vũ thở dài, đem chính mình theo cổ thành cùng các nhân phân biệt sau trải qua đơn giản nói hạ, theo từ thành kỳ ngộ nói đến tiết thua chướng quỷ, theo thạch quan thoát hiểm nói đến hoàng cung tìm tỏi bí mật, theo lấy máu nghiệm thân nói sau đến đại cục lạc định, nghe được hai người kia kêu một cái kinh hồn táng đảm, đương nhiên Tiêu Diễm đối của nàng đủ loại dây dưa còn lại là lược quá không đề cập tới. Dứt lời hỏi, các ngươi đâu, này nửa năm nhiều là như thế nào quá, đại hạ bên kia tình hình như thế nào, ta phụ hoàng mẫu hậu cùng nguyên hy đều được không, bệ hạ nương nương đều hảo, mà chúng ta, vẫn tìm ngươi, chung quanh tìm hiểu tin tức của ngươi, bắt đầu còn gạt thiên kinh bên kia, sau lại thật sự không có cách nào khác, 3 tháng trước ta đi trở về một chuyến, chịu đòn nhận tội. Thiên ngôn vạn ngữ ngưng ở bên môi, thở dài một tiếng, Lôi Mục Ca cũng không cố có người ở chàng, theo phía sau ôm nàng, cánh tay buộc chặt làm như hận không thể đem nàng nhu tiến trong ngực. Lý Nhất Thuyền nhìn xem mắt toan tâm cũng toan, nghiêm nghị nói. Lôi hồi kinh bị hắn cha ngoan trừ một chút, mang theo một thân thương trở lại quân doanh, dưỡng hơn phân nửa nguyệt mới tốt, hoàn hảo kê đội thương lữ tới kịp khi, nhìn đến người kia cái châm cài đầu, Lôi này hơn nửa năm đến đây một hồi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Lôi Mục Ca phiêu hắn liếc mắt một cái, bàn tay buông ra chút trầm thấp nói. Ngươi cũng không giống nhau. Được rồi, ta này không phải không có việc gì sao, còn nhân họa đắc phúc vì đại hạ kéo cái cường hữu lực minh hữu, thật đáng mừng, đi tìm địa phương uống rượu đi. Xem này hai người, hơn nửa năm không thấy tướng mạo khí chất cũng chưa như thế nào biến, chính là cả người ước chừng gầy một vòng, Tần Kinh Vũ vô cùng cảm động, theo Lôi Mục Ca trong lòng dẫy đi ra, Lôi kéo hai người bọn họ liền đi ra ngoài. Đừng nóng vội trước làm chính sự, Lôi Mục Ca gọi lại nàng, hướng Lý Nhất Thuyền bĩu môi nói. Mau đưa dược lấy ra nữa cấp nàng ăn vào. Cái gì dược, Tần Kinh Vũ giật mình nói. gocchuyenaudio.com. Lý Nhất Thuyền từ trong lòng lấy ra cái tiểu bình sứ đến, vạch trần bình cái, đổ ra một đỏ thẫm sắc đan dược đến, động tác cực khó được cẩn thận, thấy nàng chần chờ bất động tức giận nói. Mặc chàng độc dược, hảo ngươi cái Mông Cổ đại phu, dám can đảm mưu hại đương triều thái tử, xem ta không chu ngươi cửu tộc, muốn ngươi tuẫn táng. Nàng giả ý tức giận, tuẫn táng liền tuẫn táng, có câu gọi là gì, sinh bất đồng dư tử đồng huyệt. Lý Nhất Thuyền há mồm sẽ, đều nói bậy bạ gì đó đâu, nghe hai người càng nói càng thái quá, Lôi Mục Ca quát khẽ một tiếng, để chỉ thủy tương lại đây nói. Đây là u đóa hoa căn cứ kia bản cổ tạ luyện ra giải dược, mau chút cùng thủy ăn vào đi. U đóa hoa, nàng lợi hại như vậy, cư nhiên đem giải dược luyện ra đến đây. Nàng nhân ở nơi nào, ở đại hạ sao? Tần Kinh Vũ vừa mừng vừa sợ, chạy nhanh tiếp nhận viên thuốc uy tín miệng, lại quán tiếp theo nước miếng, nuốt đi xuống. Lôi Mục Ca lắc đầu nói, nàng còn tại Mật Vân, dược là nàng ca ca U Phúc Luân đưa tới, nói là Mật Vân trên đảo ra điểm sự tình, nàng muốn bắt tay vào làm xử lý, hơn nữa nàng sơ học sách cổ tuy có tam đại trưởng lão phụ trợ, nhưng nhân công lực không đủ, này đan dược hiệu lực hữu hạn, còn tu lại luyện một mới có thể hoàn toàn giải độc, phòng chừng vừa muốn chờ rất dài một thời gian. Mật Vân đảo ra chuyện gì? Tần Kinh Vũ kinh ngạc nói. Lôi Mục Ca đáp, coi như là nói trên đảo núi lửa phun trào, hủy diệt rồi rất nhiều địa phương, bao gồm kia được xưng Mật Vân Thánh Địa Ấm Ngọc Thần Tuyền cũng nhất định bị hủy. Ấm Ngọc Thần Tuyền, Tần Kinh Vũ thấp niệm, không thắng tiếc nuối nói. Đáng tiếc trên đời không nữa thất thải thủy tiên. Lôi Mục Ca cũng là cảm thán nói. Đúng vậy, nghe nói kia ôn tuyền khả trị bách bệnh, phụ trợ chữa thương có kỳ hiệu, thậm chí còn có khởi tử hồi sinh công năng. Một hồi thiên tai cứ như vậy bị hủy. Chữa bệnh, chữa thương, Tần Kinh Vũ xoa cái trán, trong đầu hoảng hốt hiện lên một bức xương trắng lượn lờ hình ảnh, bóng người như ẩn như hiện thấy không rõ thân hình bộ dạng, trực giác không nghĩ bàn lại việc này, lắc đầu nói. Canh giờ không còn sớm, chúng ta đi thôi. Đi nơi nào? Lý Nhất Thuyền hỏi, chúc mừng chúng ta gặp lại, đương nhiên trước tìm địa phương uống rượu. Tần Kinh Vũ tâm tình tốt, nhìn xem hai người lại hắc vừa gầy khuôn mặt tuấn tú thán lại nói. Chờ trở về đại hạ ta nhất định đem ngươi lưỡng dưỡng tráng tráng. Hồi đại hạ, Lôi Mục Ca nhìn nàng tựa tiếu phi tiếu nói, ngắn hạn nội chỉ sợ là hồi không được đại hạ, có ý tứ gì, Tần Kinh Vũ giật mình nói, Lôi Mục Ca ở nàng cái chán nhẹ chút một cái nói. Còn không phải chính ngươi gặp phải tai họa, ta chọc chuyện gì, Tần Kinh Vũ trố mắt, ngươi chẳng lẽ đã quên, của ta vòng ngọc, Lý Nhất Thuyền vẻ mặt cầu xin nói. Ngươi khả đáp ứng rồi, muốn đem của ta vòng ngọc phải về đến, không thể nuốt lời a, Tần Kinh Vũ thế này mới có chút hiểu được chột dạ thấp nói. Chẳng lẽ là Hiên Viên Thanh Vi? Lôi Mục Ca gật đầu nói. Đúng là tượng Nguyệt Đông Dương quốc chủ Hiên Viên giáo đưa tới tín hàm, muốn cùng bệ hạ chia sẻ tâm tư hai liên minh quốc tế nhân việc. Bệ hạ nói, giải linh còn tu hệ linh nhân, mệnh ta cùng Nhất Thuyền hộ tống, ngươi nhanh đi Đông Dương giải quyết. Nhanh đi Đông Dương, Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy da đầu run lên, ngượng ngùng cười nói. Khóc chuyện audio.com. Lòng có dư mà lực không đủ a, bất quá kia Đông Dương công chúa bộ dáng ngày thường mỹ, tính tình lại hảo, nếu không như vậy, chúng ta vị đánh cái thương lượng. Thấy nàng một đôi sắc mắt ở trên người phiêu đến phiêu đi, Lý Nhất Thuyền đẩy ra cửa phòng, chạy trốn so với Miễn Tử còn nhanh. Không cần thương lượng, ta kiên quyết không đáp ứng. Hừ hừ, này lang băm quan nghi thời khắc liền khai lưu. Tần Kinh Vũ biển mếu máo, ánh mắt lại chuyển hướng Lôi Mục Ca, đầy mặt tươi cười kêu. Mục Ca, ai kêu thực câu nhân? Lôi Mục Ca không né không tránh cúi người ở nàng hai gò má thượng thật mạnh hôn một cái. Không có nghe đủ, lại nhiều kêu vài tiếng ta nghe hoài không chán. Ngươi, dám can đảm khinh bạc ta. Tần Kinh Vũ giờ khóc giờ cười, thấy hắn khi thân lại đây, đành phải cúi đầu xin tha. Tốt lắm ta không nói còn không được sao. Lôi Mục Ca khuôn mặt tuấn tú mỉm cười, lại ôm nàng hôn hạ, mới vừa rồi từ bỏ, nhìn chằm chằm của nàng ánh mắt nói. Thật sự là muốn chết ta, ngươi nói, ngươi tưởng ta không? Tần Kinh Vũ hắc hắc cười gượng, bận quá, không lo lắng, thấy hắn mặt lộ vẻ hung quang, vừa muốn cúi đầu xuống dưới, chạy nhanh sửa lời nói. Tưởng, thường xuyên đều muốn, Lôi Mục Ca cảm thấy mỹ mãn, ôm lấy nàng thở dài nói. Lúc này đây thực đem ta sợ tới mức hồn phi phách tán, về sau nếu không hứa ngươi rời đi ta tầm mắt nửa bước nghe được không? Ta lỗ tai còn không có điếc đâu, Lôi bà. Tần Kinh Vũ phiên cây xem thường, Lôi kéo hắn đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Ta cái này đi theo trưởng quầy đánh cái tiếp đón, các ngươi tại đây khách điếm trụ thượng mấy ngày, chờ chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta liền xuất phát. Lôi Mục Ca nghe được nhíu mày. Nơi này ngươi cũng đợi đến đủ lâu, còn cần chuẩn bị cái gì, lập tức là có thể nhích người. Gấp cái gì à, dù sao cũng phải hồi cung đi cáo cá biệt, đưa tiễn đưa linh tinh. Ngày mai chính là nhạc hoàng hậu đưa tang ngày. Còn có, Ngân Dực Sơ đang đế vị, trăm phế đãi hưng, nàng thật sự không quá yên tâm, nhất tưởng đến kia trương lạnh lùng khuôn mặt, đáy lòng nhất thời nhuyễn xuống dưới, nên như thế nào nói với hắn này rời đi chuyện. Người muốn với ai cáo biệt, Lôi Mục Ca sắc mặt lạnh lùng, Tần Kinh Vũ đang định nói chuyện, chợt nghe có nhân hừ lạnh nói. Người đã nói người muốn lưu lại theo giúp ta, nói chuyện có thể coi là sổ. Tiền phương hành lang dài bóng đen chợt lóe, đúng là một thân huyền phục ngân dực sải bước đi tới, phía sau là một đám vẻ mặt tốc mục cơn lốc kỵ sĩ, Lý Nhất Thuyền cách thật xa hô to. Ta ngăn không được hắn, hắn cứng rắn muốn sấm đi lên. Ngân dực, Tần Kinh Vũ phản ứng lại đây, khẽ gọi, người điên rồi sao, không tốt hảo đãi ở trong cung, đến nơi đây tới làm cái gì? Ngân dực buồn thanh nói, người hồi lâu không trở về ta liền ra tới tìm ngươi. Tần Kinh Vũ thở dài, phóng nhu thanh âm nói. Ngươi hiện tại quý vì hoàng đế, này khách điếm tử quán dòng người hỗn tạp nơi, làm sao có thể tùy ý quay lại. Nàng còn chưa nghĩ ra như thế nào nói với hắn, hắn cũng đã đến, này đó là thiên ý bãi. Ngân Dực bích mâu như mực, liếc Lôi Mục Ca liếc mắt một cái nói. Ta vốn là không nghĩ làm này hoàng. Ngân Dực, Tần Kinh Vũ không đợi hắn nói xong, một ngụm ngắt lời nói. Đây là ngươi phụ hoàng mẫu hậu nguyện vọng, ngươi không có cách nào khác làng tránh, chỉ có thể gánh vác. Đồng để ý ta cũng có trách nhiệm của ta chưa xong, ta nghĩ đến ngươi có thể hiểu được. Nhưng là ta, góc chuyện audio.com, Ngân Dực thân ảnh một chút buồn bã nói. Làm hoàng đế các ở nhất phương, liền nếu không có thể đi theo ngươi. Khách chương.